Đỉnh cao phú quý, chương 1654, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói chung, khi mục tiêu đang đến gần, chúng sẽ làm những hành động vô nghĩa như vậy, giả vờ rằng chúng đang bận rộn và không có đầu óc, và sẽ bất ngờ ra tay khi con mồi đến gần. Bạn phải biết rằng cho đến nay, ngoài Phương Tố Anh và những người khác, không có ai khác leo lên, và kẻ giết người thực hiện hành động này, rõ ràng là chuẩn bị cho đối thủ Tố Anh và những người khác làm điều đó. Trình Uyên không khỏi ngạc nhiên. Trước đây hắn chưa từng tới thủ đô vào thời điểm này, tự nhiên sẽ không tìm cách hẹn Phương Tố Anh, Phương Tố Anh đương nhiên sẽ không có chuyện như vậy khi hắn ở nhà. Chẳng lẽ cô ấy đã thay đổi quá khứ và ép cái chết của Phương Tố Anh đến sớm? Nhìn thấy Phương Tố Anh và những người khác đều leo lên con dốc cao và bắt đầu thực hiện các hoạt động chuẩn bị trên đó. Họ không quan tâm đến kẻ giết người đến trước, tôi thấy rằng tên sát thủ từ từ đứng thẳng lên. Nhưng Trình Uyên ngạc nhiên khi thấy tay phải của mình từ từ rút ra thứ gì đó từ ống quần bên chân phải và giấu nó vào trong tay áo. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên qua những kẽ hở trên chiếc còng. Đó là một con dao. Không đời nào, vẻ mặt Trình Uyên đanh lại, anh không thể để chuyện này xảy ra. Anh đến để cứu Phương Tố Anh, làm sao cô có thể chết sớm vì anh đến. Đoạn kết có được viết không? Không thể thay đổi được. Không đời nào, Trình Uyên từ chối, đột nhiên anh ta bắt đầu lao tới, hướng về phía con dốc cao, vừa chạy vừa hét lớn. Chạy, giọng nói của Trình Uyên ngay lập tức khiến Phương Tố Anh và những người khác hoảng hốt. Họ kinh ngạc nhìn Trình Uyên, ôi thật là ghét, lại là tên biến thái đó. Tôn Thiếu Dương, hai người các ngươi đi đánh hắn, giết hắn. Một số cô gái đã rất bất hạnh, lúc này tên sát thủ đã lặng lẽ đi sau Phương Tố Anh. Không sao Tố Anh, sư huynh bảo vệ ngươi. Chàng trai yêu cầu Tôn Thiệu Lượng giang tay và muốn chặn cơ thể của Phương Tố Anh, nhưng anh ta không chú ý và cánh tay của anh ta chạm vào vai của Phương Tố Anh. Tuyết đã rất trơn, với cú chạm này, Phương Tố Anh vô thức lùi lại một bước, kết quả là chân cô bị trượt và cả người cô ngã sang một bên. Đó là lúc mà bàn tay đã được giết chết, anh ta đâm Phương Tố Anh một nhát, tuy nhiên, cô không ngờ rằng Phương Tố Anh sẽ ngã xuống vào lúc này nên đã dùng dao đâm cô. Giữa sân, nó lập tức đông đặc lại. Phương Tố Anh và 6 người khác đều kinh ngạc nhìn tên sát thủ cầm con dao nhọn trên tay. Dao, sắc mặt của cả 6 người đều thay đổi. Tên sát thủ cao mày dữ dội, hung hăng trừng mắt nhìn Trình Uyên, rồi xoay người lao về phía Phương Tố Anh. Phương Tố Anh sợ hãi vội vàng lăn xuống, rồi lăn xuống con dốc cao. Những người khác sợ hãi, đặc biệt cậu bé tên Tôn Thiệu Lượng ngồi bệt dưới đất dùng mình vì sốc. Họ đều là sinh viên đại học và con của những người giàu có, thường thì nếu bạn để họ khoe khoang và giành giật với những người khác trong khuôn viên trường thì không sao cả. Nếu đó thực sự là sự thật, hoặc những anh hùng nào đã cứu nước Mỹ thì sẽ rất dũng cảm mà không trực tiếp khiến những kẻ đi tiểu sợ hãi. Cách chương.